Trên cõi đời này, mỗi người đều có một cái số phận riêng. Có thể là trả nợ, mà cũng có thể là hưởng phúc từ kiếp trước. Chúng ta dù có lòng tốt đến đâu, cũng không thể thay đổi cái đạo lý đó được. Luật nhân quả luôn tuần hoàn, mạnh như linh cẩu mà cũng còn bị chấn áp bởi ngà voi, tựa như ngũ hành tương sinh tương khắc vậy. Nếu đúng như lời Phật dạy, thì vạn vật trên đời này, từ cây cỏ muông thú đến con người, tất cả đều có linh hồn. Không biết bạn đọc nghĩ sao, nhưng tôi tin là như vậy. Câu chuyện mà tôi sắp kể dưới đây chắc có lẽ sẽ là bạn đọc phải rơi nước mắt nhiều hơn là sợ hãi. Như đã nói, vạn vật đều có linh hồn. Tiếng khóc, tiếng gào thét lại phát ra từ trong căn nhà nhỏ số 75 trong cái ngõ Hoàng Hoa Thám này. Không một ai trong ngõ bận tâm đến cả. Họa chăng là họ đã quá quen thuộc với cái tiếng gào thét van xin của người mẹ, tiếng khóc nức nở của thằng Phát, và xen vào đó là lời can ngăn của bà ngoại nó. Nói về nhà thằng Phát, gia cảnh nhà nó cơ cực lắm. Cũng vì cái cảnh nghèo nàn túng bẫn mà mẹ nó phải đi làm cái nghề mà người đời khinh rẻ, đó là nghề bán thân. Bà ngoại thằng Phát thì có một cái xe nhỏ chuyên chở đi bán cháo hành trong khu ngõ chợ này. Thằng Phát thường theo bà phụ giúp bán hàng. Mỗi khi vắng khách, nó lại tự phải học thêm, vì nhà nó nghèo, đâu có tiền cho nó đi học đâu. Vậy còn ba thằng Phát đâu? Ngày trước, ba thằng Phát được mấy thằng bạn rủ dê góp vốn chạy sang bên Campuchia đi khai thác gỗ lậu, kiếm được bộn tiền. Nghe theo lời bạn kể, ba thằng Phát bán tất cả những gì có giá trị trong nhà, rồi theo bạn vượt biên chạy qua Campuchia. Trong thời gian đầu, ba nó gửi tiền về đều đặn, nên cuộc sống cũng còn đỡ khó khăn được phần nào. Nhưng bẵng đi một thời gian, thì ba nó bạt vô âm tín. Nhiều người nói rằng ba nó đã quên mẹ con nó rồi, và điều này càng làm thằng Phát tủi thân hơn nữa. Nhưng, đau đớn hơn, một số người khác lại nói rằng ba thằng Phát bị bắt về tội buôn gỗ lậu. Ngày đầu khai giá hết cho bọn hải quan, nên bị bọn lâm tặc nó trừ khử rồi. Thằng Phát, mỗi khi nghe người ta bàn nhau như thế, nó khóc nhiều lắm. Nó khóc vì bố nó đã chết. Từ giờ, nó đã là một đứa trẻ không cha. Cái đêm hôm này, bọn quản gái lại kéo đến nhà thằng Phát, đánh đập mẹ nó, bắt phải đóng đủ tiền tháng này và tiền nợ từ nhiều lần trước. Mẹ thằng Phát năm nay cũng đã ngoài 30 rồi, đâu còn đủ nhan sắc với sức lực mà làm được như cái bọn trẻ trâu. Cái đêm này, chúng nó nhất quyết bắt mẹ thằng Phát phải giả đủ nợ trâu. Cái đêm này, chúng nó nhất quyết bắt mẹ thằng Phát phải giả đủ nợ, nếu không sẽ đánh chết. Các bạn sẽ tự hỏi tại sao không có một ai báo công an. Cha ông ta vẫn thường nói, phép vua thua lệ làng. Trong cái con ngõ nhỏ này, thử hỏi có ai là không biết đến cái bọn này. Rơi vào chúng nó chỉ có đường chết mà thôi. Đó chắc cũng có lẽ là lý do tại sao mà chúng nó vẫn còn hoành hành ngang ngược cho đến tận bây giờ. Sau một hồi đánh đập mẹ thằng Phát tơi bời, thấy không có kết quả gì, bọn chúng chán nản, nhìn quanh nhà thấy cũng chẳng có gì đáng giá cả. Rồi chúng nó nhìn qua thằng Phát đang được bà ngoại ôm. Thằng Phát lúc này vừa tầm 12-13 tuổi. Chúng nó bàn nhau cái gì đó, rồi một thằng quay ra nói với mẹ thằng Phát, con đi, bây giờ bọn tao sẽ bắt con mày gán nợ nhé, coi như mày chưa bao giờ có đứa con này. Nghe đến đây, mẹ thằng Phát vội ôm lấy chân một thằng mà gào lên, không, tôi xin các ông đừng bắt con tôi, đừng bắt con tôi mà. Thằng này lấy chân kia đạp mẹ thằng Phát mấy cái lia lịa, mồm liên tục chửi, cái đủ má mày, đéo có tiền còn đòi hỏi à. Rồi thằng này ra lệnh cho thằng kia bắt thằng Phát mang đi. Thằng này giằng co thằng Phát khỏi tay bà ngoại nó. Bà ngoại thằng Phát cố níu chặt lấy đứa cháu mình, nhưng rồi thằng kia đánh tới tấp. Bà ngoại nó vì tuổi già sức yếu, không chịu nổi đòn, nên đành buông tay. Chúng nó bắt thằng Phát, ngang nhiên đi ra khỏi cửa, phóng xe đi mất. Mặc cho mẹ thằng Phát gào thét thảm thiết, còn bà ngoại nó thì nhìn theo đứa cháu đang ngày càng xa dần. Cái thói đời là thế, người đã nghèo thì mãi mãi nghèo, Còn kẻ giàu có thì cứ mãi mãi giàu có mà thôi. Nhiều người có lòng hảo tâm, họ cố gắng xóa bỏ đi cái làn ranh giới giữa kẻ nghèo và kẻ giàu đó, nhưng xem ra là không thể. Tôi nói ra cái này, mong bạn đọc đừng hiểu là tôi độc ác hay gì. Nhưng đã có người nghèo thì ắt phải có người giàu, cũng như có người xấu thì chắc chắn cũng phải có người tốt vậy. Hay như bất kể điều gì thì cũng cần có hai mặt để cân bằng. Nếu bạn là người giàu có, xin bạn hãy biết trân trọng điều đó và hãy biết giúp đỡ những người còn nghèo khó hơn mình. Dù ít dù nhiều, đó cũng là một điều gì tốt đẹp. Còn bạn là người nghèo, tôi thực sự phải xin lỗi vì không biết nên nói gì. Tại sao lại như thế? Tại vì tôi không thể nào hiểu được những gì mà các bạn đã phải trải qua. Tôi có thể nghe kể về cuộc sống của bạn, nhìn thấy cuộc sống của các bạn, nhưng cho dù đã làm được điều đó, tôi cũng vĩnh viễn không thể bao giờ hiểu được nỗi khổ đau của các bạn cả. Vì địa vị của tôi không thể nào đặt vào địa vị của các bạn được. Mẹ thằng Phát sau cái ngày con mình bị bắt đi thì quá tuyệt vọng, mặc dù cho bà ngoại khuyên can, động viên nhiều lần. Nhưng cuối cùng, mẹ nó cũng đã treo cổ tự vẫn, coi như đó là một sự giải thoát khỏi cuộc sống cơ cực này. Mẹ nó đã bỏ lại bà ngoại nó phía sau. Mất đứa con gái, bà ngoại thằng Phát đau lòng lắm. Bà ta tính bán hết nhà cửa để về quê. Nhưng khi nghe được tin thằng Phát bị bán qua Campuchia, thì bà ngoại nó quyết tâm ở lại. Bà ngoại nó vẫn hàng ngày mang cháo ra chợ bán, với ý nghĩ rằng sẽ có ngày thằng Phát trở về bên bà. Biết đâu nó còn có thể tìm được bà nó nữa. Với cái ý nghĩ đó, bà ngoại thằng Phát cố gắng từng ngày, không kể nắng mưa, mang cháo ra chợ bán để đợi ngày đứa cháu bà sẽ quay trở về bên bà. Bẵng đi một thời gian khá dài, đã 10 năm rồi còn gì. Thằng Phát, nó đặt chân trước mái nhà hôm nào mà nó đã bị bắt đi. Phát nhìn lên căn nhà giấu yêu năm nào, sao mà u ám, sao mà buồn bã đến mức vậy. Nó tiến lên định mở cửa thì có tiếng người con gái gọi từ đằng sau. Anh Phát, là anh đó sao? Phát quay lại nhìn, đó là Hân, con nhỏ cạnh nhà mà hồi xưa đã có thời rất thân. Nhưng kể từ ngày mẹ thằng Phát làm cái nghề bán thân, gia đình Hân nghĩ rằng Phát không phải là đứa trẻ tốt, nên cũng không cho Hân qua lại nhiều với thằng Phát như trước. Còn đang đứng nhìn Hân ngỡ ngàng, cô gái bé nhỏ ngày nào mà giờ đã trở thành một thiếu nữ thật quyến rũ. Hân vội hỏi tiếp, anh thế nào rồi? Mọi người cứ nghĩ là anh sẽ không bao giờ quay trở lại đây nữa cơ. Phát vẫn không nói gì, cứ đứng lặng thinh nhìn Hân. Cái Hân đỏ mặt, nó vội móc trong túi ra chùm chìa khóa, tiến lên mở cửa và nói, em xin lỗi, để em mở cửa cho anh. Em phải khóa cửa lại thế này để cho bọn lang thang nó đỡ vào trong đập phá. Phát nghe thấy vậy, trong lòng đã có thoáng nghi hoặc. Hắn định hỏi Hân là bà và mẹ hắn đâu. Cánh cửa vừa mở, thằng Phát đánh rơi hết cả túi đồ trong tay. Nó đã nhìn thấy ảnh bà ngoại và mẹ nó ngay trên cái bàn thờ bên cạnh hai hũ lớn. Hân mở cửa xong, nhìn thấy mặt thằng Phát như hiểu ra mọi chuyện, Hân nói giọng buồn bã. Mẹ anh sau cái ngày anh bị bắt đi, bác ý đã tự vẫn, còn bà ngoại anh thì vẫn cố gắng bán cháo hàng ngày. Vì bà tin có ngày anh sẽ trở về, nhưng bà cũng đã cao tuổi sức yếu, bà mới mất được có 2 năm thôi anh ạ. Chưa đợi Hân nói hết câu, Phát từ từ tiến lại bàn thờ. Phát đứng đó nhìn lên hai cái ảnh phải đến hơn 5 phút. Hân léo đéo theo sau vào trong nhà. Phát lấy ra 3 nén nhang, thắp lên rồi vái lại bà với mẹ nó. Hân để ý mặt thằng Phát, nước mắt đã tuôn trào từ trong khóe mắt nó. Nhưng đây không phải là giọt nước mắt buồn bã, mà là giọt nước mắt lạnh lẽo, vô cảm, ít ra đối với Hân là như thế. Phát thắp nhang xong, quay qua nhìn khắp tầng 1, thấy vậy Hân mới vội nói thêm. Em đã cố gắng hết sức dọn dẹp căn nhà này, với hy vọng rằng một ngày nào đó anh sẽ về. Phát nhìn thẳng vào mắt Hân, cuối cùng nó cũng nói lên được câu nói đầu tiên. Cảm ơn Hân rất nhiều. Sau một hồi ngồi nói chuyện rất lâu, Phát giờ đã hiểu ra cái ngày mà bà ngoại hắn bị bắt đầu trở bệnh, Hân luôn ở bên chăm sóc cho bà ngoại. Rồi bà ngoại mất, Hân cũng đã đi khắp ngõ khuyên góp tiền lại để làm một cái đám tang nhỏ cho bà ngoại nó. Vì dù sao đi chăng nữa, bà ngoại thằng Phát cũng là một người tốt, chỉ có điều không gặp thời và bị cuộc sống xô đẩy mà thôi. Bà ngoại nó được mang đi hỏa táng, bình tro đã được đặt lên bàn thờ cạnh bình tro của mẹ nó. Hân hiện giờ đang làm y tá tại bệnh viện. Bố mẹ của Hân đã về quê lo ruộng vườn hết rồi. Chỉ còn Hân và cậu em trai mình sống trên này. Cậu em của Hân vừa đi học đại học, vừa đi dạy thêm để kiếm phụ giúp chị. Các khoản tiền cần đóng để bảo dưỡng căn nhà này cũng đều là của chị em Hân mà ra cả. Nghe xong câu chuyện, Phát cầm lấy tay Hân, mặt nó vẫn không đổi sắc. Nó nói: "Cảm ơn Hân rất nhiều, số tiền đó Phát hứa sẽ trả đủ cho Hân." Hân ngượng ngùng nói: "Anh à, có gì đâu ạ. Anh còn nhớ ngày trước, bà cũng coi em như cháu bà vậy. Với cả em cũng quý bà lắm. Chỉ thương bà lúc cuối đời không có người thân bên cạnh." Nghe Hân nói đến đây, thằng Phát lại tuôn rơi nước mắt. Hân thấy thế vội nói lái qua chuyện khác, nhỏ hỏi: "Vậy anh thì sao? Bao lâu nay anh sống ra sao?" Nghe thấy vậy, Phát chỉ quay mặt đi và nói một cách lạnh lẽo. Phát cần được yên tĩnh một mình, mong Hân hiểu cho. Hân nghe thấy vậy thì như bị một gáo nước lạnh tạt vào mặt. Nhỏ có vẻ hơi tự ái và giận vì không ngờ Phát lại lạnh lẽo như thế. Hân đứng lên đi ra cửa và nói: "Chắc anh cũng mệt rồi, có gì anh cứ nghỉ ngơi đi ha. Tối anh qua ăn cơm với hai chị em cho vui." Phát không đáp lại, Hân như hiểu ra cũng đành lùi thủi đi về. Hân đã khóc trong lòng vì không ngờ được người mình hàng mong đợi lại có thể như vậy. Nhớ hồi trước, thằng Phát với nhỏ Hân thân nhau lắm. Mỗi lần Hân bị bắt nạt, Phát cũng nhảy ra bảo vệ. Rồi mỗi lần Hân bị bố mẹ mắng, Phát tưởng tới xin hộ và nhiều khi còn nhận lỗi. Ngày mà Hân bị cấm chơi với Phát, hai đứa vẫn lén lút gặp nhau ở cái công viên gần đó, ngồi nói chuyện với nhau và chơi đùa vui vẻ với nhau. Nhưng có lẽ thằng Phát của ngày hôm qua đã chết đi và nhường chỗ cho một thằng Phát của ngày hôm nay, lạnh lẽo và vô tâm. Điều khiến nhỏ Hân băn khoăn nhất là không biết chuyện gì đã xảy ra với Phát trong 10 năm qua, hay như Phát đã phải trải qua những gì trong 10 năm đó. Giờ đây, trong đầu thằng Phát đang nghĩ gì không một ai biết. Từ cái hôm nó trở về, một số người nhìn nó với ánh mắt lạ hoắc vì không nhận ra nó là ai. Số còn lại thì nhận ra ngay và bắt đầu bàn tán. Thằng Phát nó cũng chả thèm quan tâm gì đến. Phát lấy tiền của mình dành dụm được từ hồi còn ở bên Campuchia. Nó mua một con Dream cũ để tiện cho việc đi lại. Đã mấy hôm nay rồi, Phát liên tục đi tới các chợ chó ở Sài Gòn để kiếm tìm mua chó. Nhưng đi từ sáng đến tối, Phát đều trở về tay không. Vậy thằng Phát nó đang thực sự tìm kiếm loại chó gì? Thằng Phát ngồi trong nhà, bên cạnh có một ít đồ nhắm vào mấy chai nếp cẩm. Nó cứ ngồi buồn bã trong căn phòng một mình. Nó nhớ lại những tháng ngày còn ở bên Campuchia. Rồi nó nhớ tới người cha nuôi của mình bên đó. Không biết bây giờ ông ra sao, có khỏe không. Rồi nó lại nhìn lên bàn thờ, nhìn ảnh bà ngoại, rồi ảnh mẹ nó. Phát đã tự thề với lòng mình, nó thề rằng nó sẽ là người xóa bỏ cái làn ranh giới giữa nghèo đói và giàu sang. Phát thề rằng nó sống ở đâu thì ở đó sẽ tuyệt đối không có một người nghèo nào nữa. Phát làm một chén rượu, hình ảnh con chó to đùng bị xích ở cổ và thân đang sủa ầm ĩ tại ngôi nhà của cha nuôi nó lại hiện về. Cứ mỗi lần nhìn thấy người là con chó đó lại như sôi tiết lên, hai mắt long sòng sọc, nó nhè răng giận dữ sủa ầm ĩ, rồi như cố giằng cái sợi xích ra để ăn tươi nuốt sống những người mà nó nhìn thấy. Lần đầu tiên thằng Phát nhìn thấy con chó đó, nó cũng sợ vãi linh hồn mà ngã ngửa ra đằng sau. Cái hình ảnh con chó nhe răng, mắt long sòng sọc, nước dãi chảy đầm đìa khiến nó nghĩ tới mà nổi da gà. Rồi nó chợt nhớ lại những lời mà cha nuôi nó đã nói. Con chó đó là một con thoại thú, trong sách cổ gọi là linh cầu. Có được con linh cầu trong tay thì làm nghề ăn trộm ăn cắp sẽ chót lọt, không bao giờ gặp rủi ro. Thêm vào đó, tà ma ngoại đạo không bao giờ bén mảng đến bước vào nhà, và thân chủ không bao giờ sợ việc bị người khác bỏ bùa hay chơi ngại cả. Tuy nhiên, để luyện được linh cẩu cũng rất kỳ công và khó nhọc. Việc khó nhất ban đầu là phải tìm được con chó nào có linh tính. Do đó mà không phải con chó nào cũng luyện được. Điều cần luôn ghi nhớ rằng, nuôi linh cẩu không bao giờ được phép để cho nó cắn mình. Vì nếu người có linh cẩu để cho nó cắn sẽ bị chết vì mất máu do vết thương không bao giờ liền được. Cha nuôi của Phát có kể, hồi trước khi qua Campuchia, ông ta đã được một ông già tên là Mười ở dưới chợ An Đông chỉ cho cách này. Ngày đầu ông này chuyên đi sưu tập các sách tà thuật cổ, và ông ta coi bộ khá am hiểu về ba cái lĩnh vực tà ma yêu đạo đó. Đang ngồi uống rượu ở tầng 1, thằng Phát như cảm giác được có một luồng gió lạnh thổi qua khung cửa sổ ập vào người nó. Đây không phải là lần đầu tiên nó có cái cảm giác này. Hồi ở bên Campuchia, nó đã từng nghe cha nuôi bảo rằng thế giới mà ta đang sống bây giờ, đối với chúng ta thì đó được coi là của người sống. Thế nhưng, nhiều khi có người âm hiện về, để biết được khi người âm hiện hữu, con người ta thường cảm thấy lạnh gáy nổi da gà. Hoặc những điều tương tự, vì mỗi khi người âm hiện diện, họ sẽ mang một ít khí âm từ bên kia để về dương gian với họ. Thằng Phát đặt ly rượu xuống, nó từ từ tiến lên cầu thang tầng 2. Càng lên đến gần, thằng Phát dường như nghe được những tiếng bước chân đi lại trên tầng 2, rồi tiếng người lục lọi đổ. Lên đến tầng 2, thằng Phát bật cái đèn tường lên thì bốn bề im lặng. Coi quanh một hồi, thằng Phát quay lưng tắt đèn và đi xuống. Nhưng vừa bước đến đầu cầu thang, nó cảm nhận được trong cái màn đêm đen trong buồng này, ngay sau lưng nó, dường như có một ai đứng đó chăm chú nhìn nó. Thằng Phát tuy có hơi nổi da gà, nhưng nó còn lạ gì ba cái chuyện người âm hiện về nữa. Sở dĩ nó không còn cảm thấy sợ hãi mấy, vì cha nuôi nó chính là một ông thầy tà thứ thiệt. Đợt còn ở với ông ta, nó đã nhiều lần nhìn thấy oan hồn. Phát nó đứng đó, lấy hết can đảm, nó quay mặt lại nhìn vào trong bóng tối mà nói: "Hồn ma bóng quế nơi nào, xin mời đi ngay cho. Đừng đợi đến lúc tôi dắt được linh cẩu về lại oán hận tôi." Nói dứt câu, thằng Phát như nhìn thấy một bóng người con gái mặc áo trắng hiện ra mờ mờ trong bóng tối rồi vụt biến mất. Xong xuôi, thằng Phát lại lững thững bước xuống nhà ngồi uống rượu. Nó nhớ hồi còn bé, người ta kể rằng cái ngõ nhỏ này có nhiều ma lắm. Thậm chí, nhiều người còn mới chết thời nay còn hay hiện hồn về ban đêm để tìm được gặp người thân nữa cơ. Thằng Phát nghĩ đến điều này, nó làm một hớp rượu rồi cười mỉm. Nó cười vì nó nghĩ rằng khi mà đưa được linh cẩu về thì tất cả những hồn ma trong vòng 300 dặm sẽ bị linh cẩu ăn hồn hết. Vậy tại sao lại nói là ăn hồn? Cha nuôi của Phát đã từng chỉ cho Phát thấy tranh vẽ của một con chó lớn với bộ hàm răng to nhọn của người dân Campuchia cổ vẽ. Cha nuôi của hắn bảo rằng đó chính là hình ảnh của linh cẩu. Ngày trước, dưới địa ngục, linh cẩu được nuôi như một hình thức trừng phạt những kẻ chuyên giết người hay hành hạ người khác. Khi chết đi, những kẻ này sẽ bị đẩy xuống địa ngục. Quỷ sai sẽ nhốt họ vào một cái lồng sắt để mặc cho linh cẩu ăn thịt sống. Những kẻ bị linh cẩu cắn xé, ăn thịt thì đau đớn vô cùng, khiến họ có cảm giác chết đi cũng không được, mà sống cũng không xong. Cha nuôi hắn còn nói, khi luyện được linh cẩu trên dương gian, cần phải cho nó thành tinh trước, tức là cho nó ăn thịt đồng loại, sau đó là ăn thịt và uống máu người. Điều đáng nói ở đây là để linh cẩu phù hộ cho việc hành nghề trộm cắp, thân chủ phải đích thân cho linh cẩu ăn thịt và uống máu của mình. Không cần nhiều, mỗi ngày một chút, vì linh cẩu sống chủ yếu là nhờ vào việc ăn các linh hồn khác. Thịt người là để giúp nó có thể tồn tại ở dương gian. Ngày đầu, mỗi miếng thịt của người sống thường có một phần hồn vía. Linh cẩu ăn được miếng thịt đó và uống máu vào sẽ được hồn với vía người đó che chở, để có mắt được Diêm Vương dưới địa ngục mà không sợ bị ngài phát hiện ra mà bắt về. Sáng hôm sau, Phát lại chạy ra chợ chó để được là người đầu tiên coi chó từ những xe tải chở chó tới. Coi đến gần trưa, thấy không có con nào vừa ý, đang chán nản chuẩn bị bỏ về, chợt từ đằng xa có một xe tải chở chó khác đang tiến vào. Phát mừng rỡ, vội gửi xe lại vào bãi và chạy tới cái tiệm bán chó đang nhận xe hàng. Phát coi kỹ lại một lượt, xe này toàn chở chó con, chắc từ ngoại ô mang vào thành phố. Sau khi đã coi kỹ, Phát tìm thấy một con chó ta còn nhỏ. Con chó này đặc biệt lắm, toàn thân thì một màu đen tuyền như tóc người, nhưng bốn chân lại màu trắng tuốt, mắt to, mồm rộng, và con chó này còn rất thân thiện. Khi Phát bế nó lên thì nó không hề kêu hay giãy giụa, chỉ thấy nó liếm liên tục lên mặt Phát, đây cho thấy rằng con chó này có linh tính. Rồi Phát nhìn kỹ hơn vào mặt con chó, thấy trên trán nó có một vết lông trắng y như là dấu trên trán Diêm Vương vậy. Phát mừng rỡ ôm con chó vào trong lòng. Thôi đúng rồi, cuối cùng thì cũng tìm được linh cẩu rồi. Phát bế con chó con này ra hỏi bà chủ. Con này bao nhiêu tiền vậy cô? Bà chủ quay qua rồi bảo Phát. Tôi lấy cậu 350 nha. Phát mừng rỡ bóc ra đúng tờ 500.000 đưa cho bà chủ, bảo không cần phải thối lại. Đặt con chó vào trong giỏ, Phát phóng xe qua tiệm đồ sắt, mua hai sợi xích dài to bằng cổ tay. Sau đó Phát chở con chó này về thẳng nhà. Hắn lót cho con chó con một cái tấm vải cũ làm ổ, rồi cho con chó con uống một bát sữa tươi. Chú chó này chắc bị bỏ đói mấy ngày, vừa thấy sữa nó chạy lại uống lấy uống để. Phát ngồi xuống vuốt ve con chó con và ngắm nhìn nó ăn. Trong lòng hắn cười thầm và nói: cứ nghỉ ngơi đi nhé, mai chúng ta sẽ bắt đầu luyện phép. Chú mày sau này sẽ được làm vua của các loài chó. Chú mày rồi sẽ trở thành linh cẩu. Mấy ngày hôm sau, Phát bắt đầu luyện chú chó con để nó trở thành linh cẩu. Bước đầu tiên là cho nó tập làm quen với âm khí. Hàng ngày, mỗi lần cho con chó con uống sữa, Phát lấy ra con dao, tự cắt đầu ngón tay mình, nhỏ vào bát sữa của nó, cho nó quen mồi. Thêm vào đó, hàng đêm, thằng Phát còn dắt con cún đi dạo. Nơi mà thằng Phát thường dắt con chó đến là cái nghĩa trang gần đó. Mấy ngày đầu, con chó con có vẻ rụt rè. Nó dường như muốn quay đầu bỏ chạy khi nhìn thấy cái nghĩa trang ở xa xa. Càng ngày, thằng Phát càng dắt con chó lại gần nghĩa trang hơn, thậm chí là đi sâu vào trong nghĩa trang. Chỉ tội nghiệp cho con chó con, mỗi lần bị thằng Phát ép vào sâu tận trong nghĩa trang, nó kêu lên những tiếng ăng ẳng thảm thiết, dường như nó đã cảm nhận được oan hồn hiện hữu. Đôi khi con chó con kêu to quá, thằng Phát sợ mấy người bảo vệ nghĩa trang ra đuổi, nó phải bế con chó con lên ôm ấp vỗ về. Lạ thay, mỗi lần con chó con được thằng Phát ôm là nó im bặt, mừng quýnh lên, ngoe nguẩy cái đuôi và liếm mặt thằng Phát lia lịa. Dần dần, con chó con dường như đã quen hẳn. Được thằng Phát dắt vô nghĩa trang, nó dường như không còn kêu nữa, chỉ hơi rụt rè. Nhiều khi tính quay đầu bỏ chạy, nhưng bị thằng Phát giữ lại, bắt đứng đúng một tiếng mới cho về. Con chó con ngày càng lớn, và số tiền thằng Phát để dành cũng đã ngày càng cạn kiệt dần. Cuối cùng, thằng Phát phải xin đi làm tạm ở một lò gạch ban ngày để kiếm tiền sinh hoạt và chăm lo cho chú chó con này. Từ ngày có con cún con về, Hân cũng hay qua chơi với nó lắm, và con chó con cũng có vẻ quý Hân. Mỗi lúc rảnh rỗi mà Phát chưa đi làm về, Hân bảo Phát cứ để con chó cho Hân chăm cho. Hôm nào được nghỉ hết phiên trực, Hân thường dắt con chó con cho nó ra công viên chạy nhảy. Con chó con bây giờ đã có răng, có thể ăn đồ ăn được. Thằng Phát thấy vậy thì bắt đầu bước thứ hai là luyện cho nó thành tinh. Thằng Phát mỗi lần ra chợ mua đồ nhắm, thường mua thêm một ít thịt chó luộc mang về cho chú chó ở nhà. Cái ngày đầu tiên, Phát vứt cho con chó con mấy miếng thịt chó luộc. Con chó cũng chỉ ngửi, nhưng rồi nhất quyết không ăn. Thằng Phát thấy vậy thì bức xúc lắm, nó quát lớn: sao mày không ăn đi? Chả lẽ mày không muốn làm linh cẩu à? Mỗi lần thằng Phát quát lớn như vậy, con chó con lại cúp đuôi lại, núp mặt vào góc phòng. Quá mệt mỏi, thằng Phát quyết tâm cho nó nhịn đói, bắt nó phải ăn. Đến ngày thứ hai, khi đi làm về, thằng Phát nhìn vô cái chén cơm của nó thì thấy mấy miếng thịt vẫn còn đó. Chán nản, Phát ra ngoài ăn tạm tô phở. Tối hôm đó, nó ngồi rình con chó con mãi. Cuối cùng, con chó con vì quá đói nên đành phải tiến lại ăn mấy miếng thịt. Thật thương thay, sau khi ăn tầm 10 phút, chú chó con nôn tốc nôn tháo, khiến cho thằng Phát phải phát hoảng. Thằng Phát nhìn chú chó con bụng dẹp nép, nằm yếu ớt mà nó thương lắm. Cuối cùng, hắn cũng phải vô nhà tráng một quả trứng trộn với cơm, đồng thời băm nhuyễn một miếng thịt chó nhỏ trộn chung lại đem cho con chó nó ăn. Chú chó con thấy có đồ ăn mới thì mừng quính ăn hết ngay. Sau đó chú ta thênh thang nằm ngủ. Cả đêm hôm đó, thằng Phát phải ngồi bên cạnh canh chừng để coi con chó có bị nôn mửa hay không. Ngày hôm đó là cuối tuần, thằng Phát ở nhà cả ngày, đang ngồi đọc báo nghe đài dưới tầng cùng với con cún con, thì nhỏ Hân ghé qua. Vừa thấy nhỏ Hân, con cún con mừng quýnh lên, vẫy đuôi giật dây buộc đòi chạy ra đón. Hân bước vô nhà nói: hôm nay mát rồi, anh cho em dắt con mực đi dạo với em nhé. Phát nghe thấy vậy như có vẻ không hiểu. Thấy vậy, Hân quay qua chú chó con cởi dây và nói: "Chị đây, Mực đi dạo với chị nhé." Con chó con vừa được cởi dây là nhảy bổ lên người Hân vẫy đuôi cuống quýt và liếm lên mặt nhỏ. Phát bây giờ mới hiểu ra, hóa ra Hân đã đặt tên con chó đó là con Mực. Con Mực này khôn lắm, bây giờ cho nó đi chơi, không cần dây dợ gì vì nó luôn đi cạnh hai người, kể cả sang đường, và nó luôn biết nghe lời. Hân quay ra hỏi Phát: "Anh đi dạo cùng em với con Mực nhé." Phát còn đang lưỡng lự, nhưng hắn nhìn thấy ánh mắt của Hân, cộng thêm con Mực cứ ngồi bên vẫy đuôi kêu lên những tiếng ăng ẳng nho nhỏ dễ thương. Cuối cùng, Phát đành chiều lòng hai người. Hân và Phát đi dạo trong công viên cùng với con Mực, trông thật xứng đôi vừa lứa. Hai người tựa như một đôi tình nhân trẻ. Họ đi bên nhau, tuy là không nắm tay, nhưng lại có một con Mực lúc thì chạy lên trước vẫy đuôi, lúc thì lại đi bên cạnh, tựa như một gia đình hạnh phúc vậy. Đi bên cạnh Phát một lúc lâu, Hân cố bắt chuyện với hắn, nhưng mỗi khi Hân hỏi đến chuyện còn ở bên Campuchia, Phát dường như muốn giấu giếm điều gì đó, chỉ ừ cho qua chuyện. Cuối cùng Hân hỏi: "Thế anh đã có cô nào để mắt tới chưa? Hay như đã để ý ai chưa?" Phát nghe xong câu đó thì đỏ mặt, đưa tay lên gãi đầu. Hắn liếc nhìn Hân và bắt gặp ánh mắt của nhỏ. Phải mấy giây sau, Phát mới trả lời là chưa. Nhưng đối với Hân, chỉ với cái lúc hai đôi mắt gặp nhau ngắn ngủi đó, đã cho nhỏ hiểu rằng Phát vẫn như ngày nào, và chắc chắn hắn có tình cảm với Hân. Thời gian thấm thoát trôi qua, con Mực bây giờ đã lớn vọng rồi, nó bây giờ đã to lắm rồi. Thằng Phát mỗi khi dắt nó ra nghĩa địa, con Mực không còn quay đầu mà bỏ chạy. Cứ thỉnh thoảng, mỗi lần thằng Phát cảm thấy lạnh gáy, lại y như rằng con Mực lại sủa lên ầm ĩ. Đó có thể được coi là dấu hiệu cho thấy con Mực bây giờ đã thực sự nhận biết được người âm hiện diện. Hơn thế nữa là nó còn không sợ nữa rồi. Cái tối hôm đó, thằng Phát ngồi cạnh con Mực rất lâu, vuốt về nó mà nói: "Thật tiếc cho mày Mực ạ, tao quý mày lắm, nhưng có lẽ kiếp này mày với tao sẽ không được hạnh phúc bên nhau đâu. Sau khi mày đã thành linh cậu rồi thì mày sẽ không còn là con Mực của ngày nào nữa." Không biết con Mực có hiểu thằng Phát nói gì hay không, chỉ thấy nó liếm mặt thằng Phát lia lịa, vẫy đuôi cuống quýt. Thằng Phát bây giờ chỉ còn nước chờ đợi, đợi cái ngày mà con Mực trở thành linh cẩu thực sự. Cha nuôi của nó trước khi nói rằng, một khi con chó đã thành tinh, cảm nhận được người âm rồi, thì cứ tiếp tục cho nó uống máu mình và cho ăn thịt chó. Hãy đợi đến cái lúc mà chứng kiến nó ăn linh hồn. Ngay sau cái lần đó thì linh cẩu đã được luyện thành, cần phải cho nó ăn một miếng thịt của mình ngay, để nó mãi mãi làm linh cẩu, mãi mãi làm thoại thú mà không bị Diêm Vương bắt về. Thằng Phát nằm cả đêm suy nghĩ về điều đó. Nó chưa hiểu được việc chứng kiến con Mực ăn linh hồn là thế nào. Nó cứ nằm như thế suy nghĩ cả đêm. Theo đúng như lời chăn nuôi thằng Phát nói, phải đợi thêm một thời gian để chứng nhận rằng linh cẩu thực sự đã được sinh ra trên trần thế. Trong khoảng thời gian này, chỉ cần cho nó ăn thịt chó và uống máu của mình. Tuy nhiên, điều khó nói nhất là không biết phải mất bao lâu để thấy được những điểm lạ chứng minh rằng linh cẩu thực sự đã về. Đối với thằng Phát, có lẽ đó cũng là một số phận an bài đối với nó. Vì chẳng cần phải đợi lâu thì gần 2 tháng sau, nhiều chuyện lạ đã bắt đầu xảy ra tại khu ngõ chợ nhỏ này. Việc đầu tiên đó là trong ngõ có một thanh niên đi chơi biển, không hiểu vì lý do gì mà bị chết đuối. Theo phong tục Việt Nam, chết đuối ngoài sông, hồ hoặc biển thì người nhà phải làm cái lễ để chỉ đường dẫn lối cho vong hồn về với vợ con. Sáng hôm đó, người nhà nạn nhân đã thuê người khiêng một cái kiệu, bên trong là cái xác của người thanh niên bị chết đuối, co cóp lại nhìn rất đáng sợ. Sự lạ xảy ra khi mà cái kiệu này đi qua nhà thằng Phát. Trước sự chứng kiến của bao nhiêu bà con, cái kiệu như bị bung đinh, cái hộp đổ về phía bên phải. Cái xác ở trong lăn ra như thể nó nhảy ra ngoài vậy. Điều đáng kinh hãi hơn nữa là trước khi đưa về, người ta cũng dùng mọi cách để xoa bóp dầu cho các cơ mềm ra, nhưng không thể. Vậy mà giờ đây, khi cái xác mới rơi khỏi cái hộp thì tự động duỗi thẳng chân tay. Đầu tiên, mọi người cứ nghĩ là trường hợp hy hữu. Người nhà vội cúi xuống vái lại mấy hồi, rồi cho xác chết thanh niên đó vô cái hộp, rồi để lại lên. Nhưng lần này, có một số người nhà đi hai bên để giữ cho cái hộp khỏi đổ. Bước được mấy bước, thì hai người khiêng kiệu đằng trước, chợt có cảm giác đau thấu xương ở đầu gối, như kiểu chỗ nối xương bị lệch ra ngoài. Hai người này ngã bổ nhoài khiến cho cái xác lăn ra ngoài một lần nữa. Người nhà lúc này mới thấy tá hỏa sợ xanh mặt, nghĩ rằng có điểm không lành. Hai người kia khi được một bác sĩ trong ngõ coi qua thì tuyệt đối khẳng định đầu gối không có bị làm sao. Nhưng hai người này vẫn ôm đầu gối mà rên rỉ. Một số người nghĩ rằng họ làm trò vòi thêm tiền, nhưng một số khác lại nghĩ thực sự là có điểm rủi ro, vì không lý nào ai lại làm ba cái trò thất nhân thất đức tại một buổi lễ như thế này được. Nhưng điều còn đáng sợ hơn nữa là khi hai người tiến tới khiêng cái xác lại lên cái hộp thì không tài nào nhấc lên được. Như không tin, mấy người khác vào giúp thì quả thật là cái xác này nặng quá, như một tảng đá lớn vậy. Chỉ khổ cho ba má nạn nhân, họ chứng kiến cái cảnh con mình chết mà còn bị vầy xác như vậy thì ngất lên ngất xuống, khóc hết nước mắt. Cuối cùng, người nhà đành phải gọi một cái xe tải đến để mang xác đi hỏa thiêu luôn. Kỳ lạ thay, vừa gọi xong xe tải thì mấy người kia dường như đã nhúc nhích được cái xác một chút. Kết thúc câu chuyện, phải mất đến 12 người để khiêng một cái xác chết của một người thanh niên. Người ta nhấc lên thì thấy nặng vậy, nhưng khi đặt vào hòm cho lên xe tải thì xe vẫn chạy như bay. Còn có một số chuyện mà họ không lý giải nổi, đó là cái bọn mèo hoang hay tụ tập kêu inh ỏi tại ngõ này. Chỉ sau có gần 2 tháng mà tuyệt đối không thể nào tìm thấy một con mèo hoang nào. Hơn thế nữa, chó mèo nuôi ở các gia đình trong ngõ cũng thi nhau lăn đùng ra ốm. Một số con yếu quá thì đã chết. Về vụ chó mèo này, lúc đầu người dân nghĩ là dịch bệnh, nhưng suy đi tính lại thì chó mèo hầu hết ở các gia đình trong ngõ đều được chăm sóc rất kỹ, tuyệt đối cấm không có chuyện dịch bệnh được. Hay cũng như những người dân trong ngõ đi về buổi đêm hay bị ma chê quỷ ghẹo, rồi thì trong nhà có tiếng bước chân như nhà thằng Phát. Chỉ sau 2 tháng, tất cả đều biến mất. Người dân về buổi đêm không có còn gặp con ma bao giờ nữa, thậm chí là còn cảm thấy thoải mái, chứ không lo sợ như ngày xưa. Nhưng câu chuyện không kém phần thú vị phải kể đến bà Bưởi hay người gọi hồn trong ngõ. Ngày trước, bà này ăn lên làm ra lắm, vì rất đông người đến gọi hồn, và người ta thấy bà phán đúng lắm. Tuy nhiên, bây giờ bà Bưởi đã ở trong viện tâm thần được gần 1 tháng rồi. Vậy rốt cuộc câu chuyện là thế nào? Hôm đó, bà nhận được một ca gọi hồn cho một người ở ngõ bên. Bà này lúc đầu thì ngồi làm cái cầu giao tiếp giữa người sống và người chết. Mọi việc đang diễn ra bình thường, chợt bà ta quát lớn: "Ai cho mang chó vào trong này thế này?" Mọi người quay ra cửa rồi nhìn khắp phòng thì thấy có cái gì đâu. Chợt mặt bà Bưởi tái mét, rồi bà ta lại lục lia lịa về phía cửa ra vào, mồm nói lớn: "Con lại thánh thần, con biết tội con rồi, con lại thánh thần." Làm được như thế tầm 2 phút, chợt bà Bưởi gào lên những tiếng thét đau đớn, rồi bà chạy khắp phòng, vừa chạy vừa gào thét, khiến cho mấy người tới nhờ phải phát hoảng. Có người giữ bà ta lại, nhưng có lẽ bà ta thực sự sợ hãi cái gì đó mà vùng vẫy quyết liệt để chạy ra ngoài đường. Rồi bà ta cứ chạy, mồm gào thét đau đớn, tay thì tự xé bỏ quần áo của mình. Cuối cùng, dân phòng và người dân trong ngõ phải trói bà lại, đem vô viện tâm thần. Nhiều người thấy thế thì bảo bà Bưởi chuyên làm 3 cái chuyện buôn thần bán thánh nên giờ bị âm binh vật. Có người lại nói chắc bà ta thuê người dàn dựng nhằm mở rộng tiếng tam trang. Dù có nói gì thì nói đi nữa, bà Bưởi giờ này cũng đang làm co do trong viện tâm thần rồi. Nhưng mà nói tóm chung lại, cũng đâu có ai biết được nguyên nhân dẫn tới những chuyện trên và nhiều chuyện khác là do thằng Phát gây ra. Chính nó là người đã mang con linh cầu này về với dương gian. Chính ra việc linh cầu về với dương gian cũng đã bị một số người phát hiện ra. Người đầu tiên có thể kể đến đó là Hân. Sau cái ngày Phát bảo là đưa con mực đi khám, mấy hôm sau về cũng chả thấy Phát nói năng gì. Mấy lần Hân định lên nhà thăm con mực lúc Phát vắng nhà, nhưng thương thay, lúc trước thì Phát tin tưởng nhỏ Hân, hắn cho Hân một cái chìa khóa vô nhà mình nếu như có việc gì cần. Nhưng khi Hân mở mọi thứ cửa thì chìa đút đã không vô ổ, chắc là Phát đã thay ổ khóa rồi. Mấy lần gặp Phát, Nhỏ Ân hỏi lý do sao thay khóa thì Phát cũng chả nói gì. Đến một hôm được nghỉ làm, nhỏ Hân ngồi trước cửa nhà Phát đợi hắn về. Phát vừa phi xe về đã thấy Hân ngồi đó vẻ mặt nũng nịu. Phát tắt máy xe, nhỏ Hân chạy lại níu tay nói giọng nhõng nhẽo. Anh à, mấy hôm nay anh giấu em cái gì thế? Sao lại thay ổ khóa? Phát vội đáp. Phát có giấu gì Hân đâu. Tại vì... Hân nói giọng còn nhõng nhẽo hơn. Không giấu giếm gì em. Thế cục cưng của em đâu? Con chó mực đâu rồi? Phát nghe thế thì mấy hơi có ái ngại. Hắn còn chưa kịp trả lời thì cái Hân đã rơi nước mắt từ lúc nào, nhỏ nói. Anh đừng nói với em là con mực chết rồi nhé. Phát nghe thấy vậy, vội xua tay lắc đầu. Làm gì có chuyện đấy? Ai nói với Hân là con mực chết rồi? Nó còn sống mà. Nhỏ Hân lúc này mới vội bắt bẻ. Vậy tại sao anh không cho em gặp nó? Chả lẽ em đối xử không tốt với nó sao? Phát lúc này mới thở dài. Hắn ta dựng xe rồi mở cửa ra. Hân vội bước vào, nhìn thấy con mực vẫn đang vẫy đuôi mừng, vẫn bộ mặt đó, cái nhìn đó. Chợt, Hân đứng người, quay ra vỗ mạnh vào vai Phát như đánh hắn, nhỏ quát lớn. Anh làm cái gì thế này? Sao anh lại đối xử với cục cưng của em như thế này? Vừa nói, Hân vừa đi lại tính cởi sợi xích ra. Khi Hân gần tiến lại, chợt các mạch máu trên mắt con mực lại nổi lên. Rồi thì lông người nó dựng đứng lên. Thấy vậy, Phát vội kéo áo Hân lại. May mà vừa tắm Hân đưa tay ra thì con mực đã há mõm tính cắn. Phát ở ngay đằng sau kéo lại, khiến cho con mực cắn hụt. Hân mất đà bị kéo ra đằng sau, nên nhỏ ngã thẳng vào người Phát như kiểu hắn đang ôm trọn Hân trong lòng vậy. Phát lúc này mặt đỏ ửng. Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn thực sự cảm thấy hạnh phúc. Còn Hân thì sao? Nhỏ lúc này dường như không còn để ý gì đến thằng Phát. Nhỏ nhìn về phía con mực đang gầm gừ giận dữ. Chợt nhỏ lấy tay lên bịt miệng mình và bắt đầu phát ra những tiếng nấc nghẹn ngào. Phát lúc này đây, hắn nghe thấy những tiếng nấc đó thì như người vỡ mộng, hắn vội hỏi. Hân làm sao thế? Bộ Phát làm Hân đau à? Cái Hân lắc đầu, rồi nhỏ quay lại nhìn Phát hỏi. Anh ơi, con mực nó bị làm sao vậy anh? Phát chết điếng người vì cái câu hỏi đó, rồi hắn nhanh nhậu nói. Thì nó bị bệnh dại, bác sĩ nói không chữa được. Phát thương nên không muốn giết bỏ, nên phải làm vậy để nuôi nó. Nghe xong câu đó, Hân vội gục đầu vào người Phát và khóc. Nhỏ cảm thấy thằng Phát quả thật là một con người tình nghĩa. Vẻ bên ngoài thì lạnh lùng nhưng bên trong quả thực là ấm áp lắm. Người phàm tục thường không hiểu biết gì về cõi âm như Hân, thì lừa được là chuyện quá dễ dàng. Vậy còn những người thực sự trong ngành thì sao? Không may cho thằng Phát. Một số người đi coi bói ở chỗ khác hay lên chùa, tất cả họ đều bị người ta kêu là có tà ma theo đuổi. Hơn thế nữa, một số chùa và nơi coi bói còn đuổi người ta đi vì khí âm bao trùm họ quá nhiều. Thậm chí trong ngõ, ngoài bà Bưởi ra, còn có bà Ba cũng là một thầy bói thứ thiệt. Đã nhận ra được một điểm gì đó không an lành, bà Ba đã nhiều lần gọi hồn người nhà lên để nói chuyện. Nhưng từ ngày con Linh cầu về, bà ta không tài nào gọi được hồn, thậm chí đến việc cầu cơ còn không thành. Cuối cùng, bà Ba phải lặn lội xuống tận Bến Tre để nhờ người thầy của mình chỉ bảo. Sau khi diện kiến thầy của mình, bà Ba được ông thầy nói rằng trong khu vực bà sống có ai đó đã mang một thứ gì đó từ giới âm phủ lên. Để làm được việc này, người đó chắc hẳn phải cao tay lắm. Bà Ba còn kể thêm cho ông ta nghe về việc chó mèo lần lượt ốm đau rồi chết. Chưa kể là oan hồn quanh đó cũng đã biến mất hoàn toàn. Ngồi ngẫm nghĩ một lúc, ông thầy mới bảo bà rằng chắc chắn trong ngõ đã có ai luyện được linh thú. Ông ta đã từng nghe được người trong giới của thầy bùa bảo rằng con vật cũng có thể luyện thành tà ma yêu đạo được. Cuối cùng, ông ta mới bảo bà Ba về ngõ coi có ai nuôi chó với mèo mà luôn nhốt trong nhà không. Còn việc làm sao để nhận biết là linh thú? Nhưng vì bà Ba làm nghề thầy đã lâu, nên ông ta tin chắc rằng chỉ cần bà Ba nhìn thấy là sẽ cảm nhận được đó là con vật của cõi âm. Bà Ba nghe lời ông thầy chỉ bảo, về đến nơi. Bà mất mấy hôm đi tìm quanh ngõ, nhưng quanh đi quẩn lại chỉ có mấy nhà là nuôi chó với mèo mà bà biết rồi. Cho đến một ngày, bà Ba tình cờ đi ngang qua nhà Phát, một tiếng gầm gừ vang vẳng bên tai, khiến bà Ba vô cùng ngỡ ngàng. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, rồi thì bà Ba bắt đầu có cảm giác rờn rợn. Bà Ba dừng lại, nhìn xung quanh một lượt, rõ ràng quanh đây đâu có con chó nào đâu mà lại có tiếng gầm gừ được nhỉ. Tiếng gầm gừ vẫn vang vẳng bên tai. Bà Ba bắt đầu lắng nghe và lần theo tiếng động. Bà tiến lại phía cửa nhà Phát. Bà Ba nhận ra ngay căn nhà này. Hồi trước lúc nào bà cũng nhìn thấy hai cái vong người con gái quanh quẩn trước nhà. Nghi là có điều gì mờ ám, bà Ba mới đi vòng ra chỗ cửa sổ. Cửa sổ gỗ có mấy cái khe. Bà Ba đứng ngoài đó nhòm vào. Bà đảo mắt một vòng quanh nhà, rồi đến khi nhìn về phía gần cửa ra vào, bà Ba như đứng tìm. Khi mà ánh mắt của bà Ba đã gặp cái ánh mắt chứa đựng hằn thù độc ác đó. Bà Ba và con Mực nhìn nhau không chớp mắt. Chợt một bàn tay vỗ vào người bà Ba khiến bà Ba giật mình ngã bổ nhào ra đất. Phát đã đứng đó từ lúc nào nhìn bà Ba hỏi. Cô nhìn gì thế ạ? Bà Ba ngồi trên lòng đường mà hết nhìn thằng Phát rồi lại nhìn về phía cái cửa đó. Nhanh như thoắt bà đứng bật dậy thật nhanh rồi bước lẹ về nhà không nói với Phát câu nào. Ngày hôm sau, bà Ba bắt đầu đi bàn tán với những người sống trong ngõ, kêu rằng chính thằng Phát là người đã gây nên những chuyện lạ. Rằng thằng Phát là một tên thầy bùa. Nhiều người quá khích cứ đòi vào kiểm tra nhà Phát, nhưng hắn nhất quyết không cho. Như các bạn đã biết đấy, mấy vấn đề mà tâm linh thì làm sao đưa ra công an phường được chứ. Thế cho nên họ đợi đến hôm nào mà Phát đi vắng không có nhà sẽ phá cửa vào lục. Nhưng có lẽ cái ngày đó cũng sẽ không thể nào đến được. 1 giờ đêm hôm đó, tiếng khóc rồi tiếng kêu gào của con cái bà Ba vang lên trong xóm. Rồi thì xe cứu thương hú còi inh ỏi ở ngoài. Cái đêm hôm đó, Phát cũng chạy ra coi, chỉ thấy người ta đặt bà Ba lên cáng rồi đẩy lẹ về phía xe cứu thương. Xung quanh là con cái bà Ba đang khóc lóc chạy theo. Thằng Phát dường như đứng tim khi nó nhìn thấy cái hình ảnh bà Ba nằm trên cán, toàn thân không nhúc nhích, cổ thì có một vết chó cắn còn đang ứa máu. Linh cẩu đã về, thằng Phát bắt đầu cái nghề trộm cắp của mình. Nó bắt đầu bằng những việc ăn cắp vặt, như ngày ngày ra bến xe móc túi. Mấy ngày đầu tiên, thằng Phát run lắm, cứ sợ người ta phát hiện ra thì chết. Nó rình đợi những người khách có vẻ sang trọng, nó từ từ tiến lại người ta. Khi người ta không để ý, nó móc bóp người ta ra. Nhưng vì thằng Phát không phải đơn thuần chỉ là trộm cắp vặt, nên móc tiền xong, bao giờ nó cũng để lại cho người bị móc 1/3 số tiền. Lâu ngày thành quen, đâm ra bây giờ Phát bỏ hẳn việc ở lò gạch, hàng ngày ra bến xe, bến tàu, rồi chợ để móc túi. Quả nhiên, có linh cẩu thì cái việc trộm cắp thật là suôn sẻ. Nhiều khi thằng Phát còn ngang nhiên móc túi người ta mà dường như họ không có nhận thức được điều đó. Cứ như họ bị một thứ phép thuật gì đó che mắt. Thấy rằng mấy việc móc túi lặt vặt trả được bao nhiêu, thằng Phát quyết định sẽ đêm đêm trèo tường ăn cắp. Thằng Phát đã để mắt đến một hộ giàu có ở đầu phố. Đêm đến, Phát lặng lẽ tiến thẳng đến căn nhà đó. Cha nuôi nó đã từng nói, sức mạnh của linh cẩu là vô biên. Chỉ việc mở cửa bước vào và lấy tất cả những gì mình thích rồi cầm ra ngoài mà thôi. Tuyệt đối không bao giờ bị phát hiện. Thằng Phát liền làm thử, nó tiến tới trước cửa. Mở thử cửa thì quả nhiên là mở được ngay. Thằng Phát, nó lần mò trong bóng tối, chợt đang đi. Nó đạp phải một cái vật gì mềm mềm lông lá. Thằng Phát sợ điếng người, thì nó nghĩ là đạp trúng con chó, cứ tưởng rằng chỗ chó sẽ sủa ầm ĩ. Nhưng đợi một lúc không thấy có động tĩnh gì, thằng Phát mới rút cái đèn pin ra soi thì quả nhiên con chó thật. Nhưng lạ thay, con chó này vẫn ngủ như chết. Thế rồi thằng Phát lục lọi khắp nhà, cũng lấy đi được một ít đồ và một khoản tiền lớn. Xong xuôi đâu đó, hắn lại tự động bước ra khỏi nhà và đóng cửa lại. Sáng hôm sau, Phát mang đồ nhà này đi bán tại khu đồ chợ trời. Lúc về thì đi ngang qua nhà đó, thì Phát thấy công an đã có mặt đầy đủ. Dường như bất lực khi mà thân chủ nói rằng cửa nhà khóa cả trên cả dưới, lại cộng thêm con chó trong nhà. Vậy mà sáng ra ngủ dậy, đồ đã mất hết. Thằng Phát phóng xe đi, trong lòng vô cùng vui sướng. Giờ thì nó đã có thể yên tâm mà đi hành nghề ăn cắp được rồi. Những vụ trộm cắp liên tiếp xảy ra tại địa bàn quận nhất và quận 4, khiến cho cơ quan chức năng phải đau đầu mà bất lực. Họ không thể nào mà ngờ được rằng tại sao trộm cắp lại có thể hoành hành ngang ngược như thế được. Chẳng lẽ lực lượng chức năng lại quá mỏng và yếu? Điều đó là không thể nào được. Lý do là đêm đêm đã tăng cường 113 Rồi thì cảnh sát hình sự đi tuần tiễu các khu vực bị tình nghi là dễ xảy ra trộm cắp. Điều đáng nói hơn ở đây, những căn nhà bị trộm lại thường là những căn nhà giàu có, được đặt ở những khu dân cư giàu có, an ninh rất chặt chẽ. Vậy mà vẫn xảy ra cái tình trạng đồ đạc không cánh mà bay. Họ đâu có ngờ được rằng người phàm tục đâu có thể tự mình mà đối chọi lại được với quyền năng, nhưng tà ma yêu đạo với sức mạnh vô biên được. Quay trở lại ngõ chợ nhỏ nhà thằng Phát, điều không tưởng đã xảy ra. Khi mà một buổi sáng, nhỏ Hân đang chuẩn bị đi làm, nhỏ lấy cái túi của mình, trong túi rơi ra được một cọc tiền 10 triệu. Hân vô cùng sững sờ, không biết ở đâu ra lại có nhiều tiền thế này. Lúc đầu nhỏ cứ nghĩ là cầm nhầm túi ai, nhưng coi lại thì đúng là túi của mình thật. Rồi nhỏ nghĩ mãi không ra lý do, nên tạm coi như một món tiền từ trên trời rơi xuống. Không chỉ có nhỏ Hân là bắt được câu chuyện kỳ cục này, mà tất cả những hộ nghèo đói trong cái ngõ chợ nhỏ, ngay cả những người ăn mày, lúc ngủ dậy thì đều tìm thấy tiền dưới gối, không nhiều thì ít. Quay lại thằng Phát, đêm nay nó lại chuẩn bị đi làm một chuyến quét vách lần nữa. Thằng Phát đứng trước con mực, hắn vén tay áo lên, toàn thẹo là thẹo. Có lẽ thằng Phát đã tự xẻo thịt của mình quá nhiều. Rồi hắn nhìn xuống đùi bụng, chỗ nào cũng có vết sẹo thịt. Hắn đã hành nghề này được hơn 2 năm rồi còn gì. Chợt hắn đánh rơi con dao xuống đất, mặc cho con mực cứ giấy giụa đòi giằng xích ra mà ăn tươi nuốt sống thằng Phát. Thằng Phát quỳ xuống dưới đất mà khóc. Nó khóc và tự trách bản thân mình đã biến người bạn duy nhất của nó, con mực, thành một con quái vật. Nó khóc vì nghĩ đến cái phận của nó sau này sẽ chẳng đi đâu về đâu, rồi nó lại nhớ về cái quá khứ không mấy tốt đẹp của mình. Thằng Phát cứ nằm như vậy mà khóc, khóc cho hết nước mắt của một kiếp người. Rồi thằng Phát nhớ lại cái đêm mà nó sợ đến độ tưởng chết rồi. Có nhiều đêm, lúc còn ngủ chập chờn, nó thường thấy có 3 người mặc đồ trắng đi lại quanh nhà lùng sục như kiếm một cái gì đó. Đầu tiên, thằng Phát nghĩ đó là ma. Nhưng rõ ràng có con linh cẩu thì oan hồn nào dám phá phách. Cuối cùng, qua sơ đoán, nó nghĩ đó là phán quan đại nhân và quỷ sai dưới âm phủ lên tìm linh cẩu để bắt về dưới âm phủ. Cũng không chỉ có nhà thằng Phát là bị lục lọi, mà các nhà khác cũng vậy. Ban đầu người dân sợ hãi lắm, nhưng khi nhìn ra là phán quan đại nhân cùng với quỷ sai thì họ tin mình không làm gì đắc tội thì sẽ không bị phán quan bắt đi. Hân đã 2 năm qua hầu như không hề gặp Phát. Nó cứ thoát ẩn thoát hiện như bóng ma vậy. Đôi lần gặp nhau trong ngõ thì Hân chưa kịp hỏi, thằng Phát đã phóng đi như có ý né mặt. Lúc thằng Phát ở nhà thì đóng kín cửa, không nói chuyện với ai. Hôm nay Hân qua nhà thử nhòm vô thì thấy thằng Phát đang nằm ngủ dưới tầng 1. Nhỏ thử đẩy cửa vào thì quả nhiên cửa không có khóa. Con mực thấy Hân bước vào, đã vội đứng chồm dậy gầm gừ, dựng lông. Nó nhìn nhỏ Hân với một ánh mắt đầy hận thù. Hân tiến tới bên Phát, lay người hắn và gọi. Anh Phát ơi, anh Phát, sao lại nằm ngủ đây? Phát tỉnh giấc thì đã thấy Hân đứng đó lúc nào. Hắn vội quệt nước mắt và nói. À không, chắc tại tối qua Phát đi làm về mệt quá nên ngủ quên. Nhỏ Hân nhìn vào đôi mắt đỏ au và ướt đẫm của hắn, nhỏ nhận ra ngay là thằng Phát đã khóc cả đêm qua. Nhưng nhỏ nghĩ rằng có hỏi thì nó cũng chẳng nói. Rồi Hân quay qua nhìn con mực vẫn đang ở tư thế sẵn sàng vồ lấy Hân như vồ một con mồi. Hân thở dài rồi hỏi Phát. Thế con mực vẫn vậy hả anh? Phát chỉ còn biết gật đầu. Rồi bất chợt Hân nhìn xuống đùi thằng Phát, rồi tay, thì toàn thấy vết thẹo rất sâu là đằng khác. Hân nốt hoảng hỏi. Trời ơi anh Phát, tay với chân anh bị làm sao vậy? Phát như chợt nhận ra hắn đang mặc quần cọc và áo ngắn tay. Phát đứng dậy đẩy Hân ra ngoài và nói. Phát hơi mệt, có lẽ Hân về đi cho Phát nghỉ ngơi. Mồm nói, tay hắn đẩy Hân ra cửa, mặc cho nhỏ Hân cố níu kéo. Hân nói giọng nghẹn ngào. Anh Phát, anh đang làm cái gì? Mau nói cho em đi, anh Phát. Phát đẩy Hân ra khỏi cửa, rồi hắn khóa cửa lại, mặc cho Hân đứng ở cửa khóc mạt nói. Anh Phát ơi, em thương anh thật lòng mà. Chẳng lẽ anh không nhận ra điều đó sao? Chẳng lẽ anh không thương em sao? Mặc cho nhỏ Hân đứng ngoài cửa khóc lóc van xin, Phát chạy thẳng lên nhà. Hắn bịt tay lại, quằn quại trên giường như không muốn nghe thấy những lời nói đó của Hân. Hôm nay thằng Phát đã tia được một dinh thự khang trang, nhưng được bảo vệ cẩn mật lắm. Nó nghĩ chắc chắn nhà đó là của sếp nên mới được bảo vệ nghiêm ngặt như vậy. Hơn thế nữa, đã là sếp thì chắc chắn sẽ giàu có lắm. Phát định điểm này sẽ làm một mớ kha khá, rồi nó cũng bỏ hẳn cái nghề này luôn. Vì có lẽ thằng Phát không chịu nổi cái cảnh tự xẻo thịt của mình nữa rồi. Đứng trước mặt con mực, Phát lấy dao tự xẻo một miếng thịt cuối. Hắn cầm vứt thẳng vào mặt con mực, chỉ thấy con mực nuốt chừng. Thằng Phát nhìn con mực mà nói, đây sẽ là miếng thịt cuối cùng của tao mà mày được ăn đó. Thằng Phát đã đến trước căn nhà đó, nhưng lạ thay là lần này nó không còn cái cảm giác tự tin như mọi khi. Thằng Phát có một cảm giác bồn chồn, sợ hãi không yên. Rồi nó vững tâm đợi mấy người gác cửa không để ý thì trèo vô rồi luồn cửa sau vườn vào nhà. Thằng Phát đứng đó trố mắt nhìn các đồ vật, quả là quá giàu có. Rồi nó bắt đầu vơ vét và đi tìm nơi giấu tiền. Vòng xuống phòng khách, chợt thằng Phát đứng sững người, nó đánh rơi cả bọc đồ xuống đất. Trước mắt nó là một cặp ngà voi không to lắm được bày ở bàn. Trên hai cái ngà voi ấy được khắc hai con lân rất đẹp, tỏa ra một thứ ánh sáng huyền ảo. Thằng Phát nghĩ đôi ngà này chắc phải đắt tiền lắm. Nó tiến lại gần hơn nữa, nhìn cho rõ, rồi thằng Phát đưa tay lên chạm vào cặp ngà voi đó. Thằng Phát tự rụt tay lại ngay sau khi chạm vào. Nhìn bàn tay mình bị cháy xém hai đầu ngón tay, lúc quá đau đớn, thằng Phát hét lên. Chợt phòng khách bật mở, một người đàn ông to béo bước xuống nhìn Phát. Thì ra là chú mày. Bị người ta phát hiện, thằng Phát định bỏ chạy, nhưng coi bộ không kịp nữa rồi. Người đàn ông này bước xuống chỉ tay vào ghế và nói, chú ngồi xuống đã, không đi đâu mà vội. Thằng Phát đành chỉ biết nghe theo, vì nó biết sự nghiệp của nó đến đây là hết. Ông này đi vòng ra bếp, lấy lên một ít thuốc bỏng, một cốc trà đá cho Phát ngâm lại hai ngón tay và một ít bông băng. Ông ta bảo Phát lo cho hai ngón tay đi đã. Rồi ông ta rót trà mời Phát. Nhìn túi đồ ăn cắp của thằng Phát, ông ta nói, chú mày chắc kiếm đủ rồi chứ. Phát nghe câu đó thì tím tái mặt mày, chỉ biết cúi gầm mặt mà băng bó hai đầu ngón tay lại. Ông ta nhìn Phát một lúc rồi nói, chú băng bó xong thì cứ đi thẳng ra cửa mà về, ta không báo công an đâu mà lo. Phát sau khi băng bó xong thì cũng đứng lên lặng lẽ ra về. Chợt ông này gọi Phát quay lại mà nói, chú cầm cái bọc kia về đi, coi như là ta tặng chú. Phát như không hiểu ý ông ta, quay lại nhìn với ánh mắt nghi ngờ. Ông ta nhìn Phát giải thích, căn nhà này đã từng bị ma ám, cho nên ta phải mua cặp ngà voi này để về trấn nhà. Chắc hẳn chú phải là người sử dụng một thứ sức mạnh vô hình nào đó nên mới lọt được vào căn nhà này chót lọt. Cái gói đồ mà chú vừa vét được, hãy cứ cầm về đi, coi như là ta giãn nợ đời. Phát nghe vậy trong lòng còn nhiều câu hỏi lắm, nhưng hắn cũng đành cầm gói đồ mà lặng lẽ đi ra khỏi cửa. Sau cái ngày ở căn nhà có cặp ngà voi về, thằng Phát thực sự đã có chút lo lắng. Hắn đem đồ đạc ở căn nhà đó bán đi hết lấy tiền, đào một cái hố lớn dưới gầm giường rồi chôn xuống. Thằng Phát đang ngồi tính toán làm sao có thể ôm số tiền đó mà bỏ đi. Nhưng còn Linh Cẩu, làm sao có thể trừ khử nó mà không bị nó cắn đây? Và rồi cứ như thế, hắn ngồi ngẫm nghĩ ra một cái kế để làm sao có thể trừ khử được con Linh Cẩu này. Sau nhiều ngày đêm suy nghĩ, cuối cùng thằng Phát cũng nhớ ra lời bố nuôi nó dặn trước khi chuyển phép. Bà nói thật với con, nếu đã bao giờ muốn nghĩ lại thì chỉ việc dùng hỏa thiêu con Linh Cẩu. Nhưng con phải hết sức cẩn thận. Nói là Linh Cẩu không chịu được hỏa thiêu, nhưng một khi Linh Cẩu tiếp xúc với hỏa thiêu, Linh Cẩu sẽ bộc phát một nguồn sức mạnh vô tưởng. Điều quan trọng nhất là trong lúc đó, con tuyệt đối không được để cho nó cắn. Phát ngồi ngẫm nghĩ một lúc, hỏa thiêu Linh Cẩu, làm cách nào để thiêu đốt được nó đây? Rồi một tia ý nghĩ lóe lên trong đầu Phát, hắn như an lòng lắm, mới đặt người xuống và chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, nhỏ Hân đi trực về buổi sáng đã thấy Phát ngồi ngay trước cửa nhà mình từ lúc nào. Hân vợ như không thấy, gạt chân chống xe, tiến lại mở cửa. Thằng Phát đứng lên, cầm tay Hân mà nói, Hân à, Hân nghe Phát nói đã. Hân vung tay mình ra khỏi tay hắn, nói giọng giận dữ. Nói cái gì mà nói, chúng ta chả còn cái gì để nói với nhau cả. Mở cửa xong, Hân dắt xe lên nhà, bỏ mặc thằng Phát đứng chờ ở ngoài cổng. Ngay cái lúc trước khi nhỏ Hân đóng cửa, thằng Phát chợt nói một câu: "Nếu ngày mai anh không còn nữa, thì em hãy đào dưới giường anh lên. Đó là một món quà cuối cùng mà anh muốn dành cho em." Hân nghe được câu đó thì lạnh hết cả người, chợt nhỏ dừng tay, nhòm qua khe cửa nhìn thấy thằng Phát, chỉ thấy hắn lặng lẽ đi về. Con linh cẩu như linh tính được rằng chủ nhân mình đang có ý đồ hãm hại, nên nó thường sủa như điên dại cả đêm, lồng lộn cố giằng cái sợi dây xích quấn quanh mình ra. Có thể nói, hai cái song sắt mà thằng Phát gắn hẳn vào tường có khi cũng không giữ nổi con linh cẩu này được lâu nữa rồi. Cái đêm đó, thằng Phát mua một căn xăng bự. Hắn quyết tâm đêm này phải trừ khử được con linh cẩu này, vì càng ngày nó càng gây ồn ào mất trật tự. Sợ rằng nếu để lâu ngày thì bà con trong cái ngõ chợ này sẽ bàn tán và tìm ra được chân lý sự việc. Thằng Phát đứng trước mặt con linh cẩu nhìn nó bằng ánh mắt thù hằn. Con linh cẩu như đánh hơi được mùi xăng và ý đồ hãm hại của thằng Phát. Nó cất tiếng sủa điên dại, dùng hết sức lực trộm về phía thằng Phát, cố giằng cái sợi dây xích để nhảy vồ vào thằng Phát mà ăn tươi nuốt sống hắn. Thằng Phát mở nắp bình xăng đang cầm trên tay. Hắn giận dữ quát lớn: "Đã đến lúc mày trở về địa ngục rồi." Hắn cầm cái bình xăng mà tạt lia lịa về phía con mực. Giờ đây toàn thân con mực ướt sũng xăng, và xung quanh nó là lênh láng xăng trơn tuột. Con mực như nổi máu điên khi bị tạt xăng. Nó cố hết sức trồm về phía thằng Phát, nhưng một phần bị hai sợi dây xích to giữ lại, một phần nữa là sàn nhà lênh láng xăng, nên con mực ngã lia lịa. Cuối cùng thằng Phát quẹt một que diêm lên. Hắn nói: "Hy vọng tao sẽ là người cuối cùng gọi mày lên dương gian." Vừa định ném que diêm về phía con mực thì hai cánh thanh sắt lâu ngày đã gần như bung khỏi tường này bị con mực giật mạnh, cuối cùng đã lòng ra. Con mực như có đà nhảy chồm lên người thằng Phát ngay trước khi hắn kịp ném que diêm. Cả tấm thân hình đồ sộ của con mực đè lên thằng Phát ngã ngửa xuống nhà. Tiếc thay cho con mực, que diêm trên tay thằng Phát chưa tắt hẳn mà bén lửa thẳng vào cái thâm ướt súng xăng của nó. Chỉ trong tích tắc, toàn thân con mực đã được bao bọc trong một lớp áo khoác lửa. Con mực kêu lên đau đớn, rồi nó cắn ngay vào cổ thằng Phát. Thằng Phát hét lên. Trong ngõ bị tiếng hét của thằng Phát làm cho thức tỉnh. Do sức nóng của ngọn lửa trên người con mực, một phần do vết cắn chí tử vào cổ quá đau, thằng Phát với cái ghế gỗ nhỏ ở gần bàn khách phăng mạnh vào đầu con mực. Con mực bị đánh bất ngờ, nó mất đà khỏi người thằng Phát. Một phần nữa là bị lửa thiêu quá đau đớn, nó húc đầu vỡ cả cửa mà chạy ra khỏi ngõ. Thằng Phát ở trong nhà thì đau đớn do bị cắn, một phần cố lấy tay dập lửa trên người. Linh cẩu sổng chuồng, toàn thân bốc cháy, đã gây ra một trận hỗn loạn cho cả cái ngõ chợ nhỏ này. Người đi trên đường thấy có một con vật đang toàn thân bốc cháy lao về phía mình thì sợ hãi vô cùng. Một số người thương tình nghĩ con chó này bị thằng chủ nào đó hành hạ, họ cầm nước tạt vào người nó. Nhưng lạ thay, nước mà vào lửa trên người con mực không hề bé bớt đi, ngược lại nó còn quay ra cắn vào chân những người đã giúp nó nữa. Thấy rằng việc cần thiết nhất là phải giết hạ con chó điên này, người dân phối hợp cùng với dân phòng cầm gậy gộc và đá tính đánh chết nó. Hân nghe thấy náo loạn, vội chạy xuống nhà mở cổng. Cô nhìn qua nhà thằng Phát chỉ thấy cửa nhà hắn đã bị ai đó đập vỡ tan tành. Nhìn ra xa có thể thấy người dân đang túm năm tụ ba để cố dập một cái gì đó đang bốc cháy nghi ngút. Nhỏ Hân vội chạy ngay sang nhà thằng Phát. Nhỏ thấy hắn nằm dưới sàn nhà, hai tay đang cố bịt cái cổ chảy đầy máu. Hân tá hỏa chạy lại ngồi bên cạnh đỡ đầu hắn lên mà nói: "Anh Phát, trời ơi, anh làm sao thế này?" Phát chỉ nhìn Hân mỉm cười. Thì ra bấy lâu nay, sau bao nhiêu lần đối xử không phải, thì Hân vẫn còn yêu hắn lắm. Hân nhìn Phát, nước mắt nghẹn ngào, đang tính nói gì thì thằng Phát, hắn đã thều thào lên tiếng trước: "Hân, cứ để Phát nằm đây. Hân ra coi con mực nó có sao không." Hân lúc này mới nhận ra con mực đã không còn ở cái góc tường quen thuộc nữa. Rồi nhỏ Hân như nhận ra, chẳng lẽ cái bãi hoang tàn này là do con mực nó gây ra. Nhỏ Hân còn đang bối rối nhìn thằng Phát như không tin, thì thằng Phát lại thều thào nói thêm. Em ra xem coi con mực nó có làm sao không đi. Cứ để kệ anh, anh sẽ không sao đâu mà. Hân nhìn Phát đầy ái ngại, nhưng rồi nhỏ cũng đành để Phát nằm đó mà chạy ra ngoài đám đông. Quay trở về con mực, người ta dùng gậy đánh đập nó, rồi thì cầm gạch đá ném vào đầu, vào người nó mà coi bộ nó không hề hấn gì. Phải như thế hơn nửa tiếng đồng hồ, rồi thì cái con vật bốn chân toàn thân bốc cháy đó cũng đã ngã xuống. Lửa trên mình nó tự động tắt lịm đi, để lộ ra một con chó toàn thân đen sì, trụi lông đang run lẩy bẩy. Hân từ trong đám đông cố chen lên để coi. Cái nhìn đầu tiên về phía con vật đang nằm đó thoi thóp khiến cho nhỏ không cầm được nước mắt. Hân chạy về phía con mực, mặc cho bao lời căn ngăn của người xung quanh. Nhỏ Hân ôm con mực lên, khóc nức nở mà nói: "Chị của em đây, cục cưng của chị sao lại ra nông nỗi này?" Chỉ thấy người con mực run lên từng hồi, nhịp tim rất yếu. Nó cố ngóc đầu lên thẻ lưỡi liếm mấy cái lên mặt nhỏ Hân. Con mực liếm đi liếm lại giọt nước mắt trên má Hân, như thể nó đang lau đi những giọt nước mắt đó, như nó muốn nói rằng Hân đừng khóc mà tiếc thương cho nó. Vì có lẽ cuối cùng nó cũng được giải thoát rồi. Rồi nó kêu lên những tiếng ăng ẳng bé bé. Nó cố vươn đầu nhìn về phía nhà thằng Phát, cố với cái đuôi đã cháy đen như muốn bảo Hân hãy quan tâm chăm lo cho chủ nó. Thật đúng là một con chó có linh tánh. Hân ôm con chó mực vào lòng và khóc òa lên. Chợt có ba người mặc áo trắng tiến về phía nhỏ đó. Một người đi đầu thì cầm một cuốn sách dài cộp. Người này đứng đó lật sách ra, rồi ra hiệu cho hai người kia mang con mực đi. Hân cố sức giằng co, chỉ thấy hai người này vừa nhấc con mực ra khỏi tay mình, thì con mực trở nên khỏe khoắn hẳn. Nó chạy nhảy vui vẻ quanh ba người này. Hân ngồi nhìn mà sững sờ, rồi con mực quay qua Hân, sủa lên những tiếng sủa đùa giỡn. Lúc Hân giang tay ra như mời gọi, nó nhảy vô lòng mình. Con mực nhất quyết không chịu, nó cứ đứng đó vẫy đuôi, rồi quay đầu nhìn về phía nhà thằng Phát, rồi lại nhìn Hân mà sủa như muốn thề Hân hãy mau quay về với thằng Phát. Hân nhìn kỹ con chó mực, toàn thân một màu lông đen tuyền, bốn chân lông trắng và trên trán vẫn là vệt lông màu trắng như ngày nào. Chẳng được bao lâu thì ba người kia bước đi, con linh cẩu cũng vẫy đuôi đi theo, cả ba người và chó cứ như thể mà dần dần biến mất. Hân ngồi đờ người ra một lúc, chợt nhỏ thấy người dân trong ngõ đang đứng nhìn nhỏ mà trố mắt. Hân nhìn xuống bên cạnh thì thấy con mực chết cháy đã tắt thở vẫn nằm ngay đó. Nhỏ bây giờ mới hiểu ra rằng thì ra những gì cô nhìn thấy chỉ là hồn con mực được người ta đưa xuống âm phủ. Hân lấy tay lau nước mắt mà đứng lên tiến về phía nhà thằng Phát. Xe cứu thương đã đến và những người bị con mực cắn được người ta đưa vào viện, kể cả thằng Phát. Vào đến nơi, những người bị con mực cắn được chẩn đoán là bị nhiễm trùng máu nặng, cần phải lọc máu. Dường có trường hợp thằng Phát là bị nặng nhất, vết thương sâu sau khi đã được khâu kín vẫn tiếp tục rỉ máu. Thêm vào đó, thằng Phát bị nhiễm trùng máu nặng nhất, nhịp tim yếu, có lẽ chẳng sống được bao lâu nữa. Nhỏ Hân túc trực bên thằng Phát cả ngày. Nhỏ thương thằng Phát lắm, mất hết người thân từ bé, bây giờ sắp gần đất xa trời rồi mà vẫn không có một ai họ hàng thân thích bên cạnh cả. Thằng Phát tỉnh dậy sau một cơn hôn mê, thấy Hân vẫn ngồi nhìn hắn trong nước mắt. Phát thều thào lên tiếng: "Cảm ơn em vì tất cả. Anh biết anh sống cũng chả được bao lâu nữa đâu. Có lẽ anh sắp đi theo hầu con mực rồi." Hân nghe thằng Phát nói thế thì tím tái mặt mày. Nhỏ cố nén nước mắt, nhưng có lẽ là không thể. Nhỏ nói bằng giọng nghẹn ngào: "Ai nói anh thế? Anh sẽ khỏe thôi mà. Anh còn phải chăm sóc em nữa chứ." Rồi chợt cái Hân khóc òa lên. Thằng Phát chỉ mỉm cười rồi hắn nói: "Có lẽ đã đến lúc anh kể cho em nghe về mọi chuyện. Cái ngày mà thằng Phát bị bán sang Campuchia, nó bị bán vô nhà thổ làm trai gọi phục vụ những tên giả bệnh hoạn. Những ngày tháng đó, nó căm ghét cái lũ nhà giàu lắm tiền nhiều của. Nó hận những kẻ giàu có ỷ tiền mà hiếp đáp những người nghèo khó. Rồi nó làm quen với nhiều đứa nhỏ khác trong nhà thổ đó. Phát qua nói chuyện mới thấy được nhiều đứa hoàn cảnh còn khó khăn hơn mình. Đau lòng hơn là những đứa con bị chính ba má ruột của mình bán đi để lấy tiền. Khoảng thời gian nó ở nhà thổ, thằng Phát thường đứng lên bảo vệ những đứa khác mỗi khi bị chủ ép hầu khách quá sức hay bị đàn áp. Đến khi thằng Phát lớn hơn mà nó lại gây lên chuyện, chủ nhà thổ đã bán nó cho bọn khai thác gỗ lậu. Tại nơi đây, cuộc sống của thằng Phát còn khổ sở hơn, bị bắt làm việc cả ngày, chưa kể ăn uống thiếu thốn, lại còn bị chúng nó hành hạ dã man. Khoảng thời gian đó, cuộc sống đã dạy cho nó một bài học. Đó là người nghèo thì sẽ mãi mãi nghèo, sống một cuộc sống súc vật. Còn những kẻ giàu có lắm tiền thì mãi mãi cầm quyền, mà chả đạp lên đầu những người nghèo khổ khác. Sau 6 năm cực khổ, cay đắng, không thể nào chịu đựng được nữa, cuối cùng thằng Phát đã bỏ trốn khỏi cái khu khai thác gỗ lậu đó. Không biết do số phận hay ma đưa đường quỷ dẫn lối mà nó đã lạc vào căn nhà của cha nuôi nó ở gần trong rừng. Cha nuôi nó lúc đầu không tính nhận nuôi thằng Phát đâu, nhưng sau khi nghe nó kể về cuộc đời và hơn nữa là cuộc trốn chạy khỏi cái khu khai thác gỗ lậu mà tìm đến được đây, cha nuôi nó cũng phải thở dài mà kêu rằng đúng là số phận đã cho nó gặp được ông. Thấy rằng thằng Phát là một đứa trẻ tốt bụng và thật thà nên ông đã nhận nuôi nó. Không lâu sau, bọn buôn gỗ đã phát hiện ra thằng Phát trốn ở nhà ông này. Do biết tiếng tăm của ông ta nên chúng không dám làm khó dễ mà cam lòng chịu đựng. Vì khắp khe nước Campuchia này, có ai là không biết danh ông cha nuôi nó là một thầy bùa thứ thiệt, sống với cha nuôi nó được một thời gian. Phát thường xuyên được ông ta dắt theo mỗi khi đi trừ tà hay bắt ma. Được một khoảng thời gian, ông ta muốn chuẩn phép cho Phát, nhưng thằng Phát chỉ nói với ông ta một câu: "Thưa thầy, học phép thuật để làm gì khi mà còn bao nhiêu người nghèo khó hả thầy? Liệu phép thuật của mình có cứu vớt được họ không, hay cũng chỉ là một cần kiếm cơm cho bản thân mình?" Cha nuôi thằng Phát khi nghe được câu này thì chết điếng người. Ông ta vừa giận dữ nhưng cũng thương thằng Phát này hơn. Thương hơn vì ông ta không ngờ một đứa trẻ mới có mười mấy tuổi đã có thể nói ra được như thế. Nhiều lần cha nuôi hắn bắt gặp thằng Phát móc túi người giàu mà chia cho mấy đứa trẻ ăn xin hoặc nghèo đói. Đã nhiều lần cha nuôi nó đánh và mắng, nhưng xem ra thằng Phát vẫn tiếp tục làm ba cái trò đó. Vào một đêm, đợi khi thằng Phát đang ngủ, cha nuôi đã giấu nó gọi ma xó lên để hỏi chuyện thằng Phát. Ma xó có nói rằng thằng Phát sau này sẽ chết rất trẻ, tính ra nó chỉ còn sống được mấy năm nữa thôi. Cha nuôi nó nghe vậy mà còn thương nó hơn. Thế rồi ông giấu nó chuyện này, quyết tâm dạy cho nó thuật luyện linh cầu và cho nó tiền về Việt Nam. Ý là muốn nó trước khi chết có cơ hội về lại quê nhà, và hơn nữa là cho nó thực hiện cái lý tưởng của nó, xóa đi cái làn ranh giới giữa giàu có và nghèo đói. Thằng Phát sau khi học về linh cầu xong thì mừng lắm. Nó hứa là nhất định sau này sẽ về thăm cha nuôi. Rồi cái ngày nó về Việt Nam, tìm được con mực, luyện cho con mực thành linh cầu, sau đó nó hành nghề trộm cắp, và số tiền mà Hân như những người khác tìm thấy trong nhà là do hắn đêm đêm lẻn vào nhà người ta để cho tiền. Nói đến đây, Phát mới nói: "Anh xin lỗi em về tất cả, ngay cả việc con mực nữa." Cứ tưởng rằng nhỏ Hân sẽ oán trách lắm, nhưng Hân chỉ khóc nhiều hơn, cầm lấy tay hắn mà nói nghẹn ngào: "Anh ạ, giàu nghèo là do trời, sao mình có thể thay đổi được? Sao không nói với em, có phải anh và em đã bỏ phí mất hơn 3 năm trời mình bên nhau không?" Phát cố sức đưa tay lên xoa má Hân và nói: "Anh cả cuộc đời này chỉ yêu có mình em thôi, nhưng anh không xứng với em. Hy vọng em sẽ tìm được một người chồng tử tế hơn anh, người sẽ thực sự mang lại cho em hạnh phúc." Nhỏ Hân nghe thằng Phát nói xong câu đó mà khóc òa. Nhỏ khóc dữ tợn hơn, nhỏ nắm lấy tay thằng Phát thật chặt như không muốn rời xa. Rồi thằng Phát nằm lại tư thế thẳng người, hắn nói: "Em nhớ nha, dưới gầm giường là quà cưới anh cho em, chúc em hạnh phúc." Thằng Phát thở hắt ra một hơi dài, máy đo nhịp tim kêu lên một tiếng bíp inh tai. Thằng Phát đã chết thật rồi. Đêm hôm đó, tại ngôi nhà của cha nuôi thằng Phát ở Campuchia, cha nuôi nó đang nằm ngủ mơ màng. Chợt ông thấy thằng Phát hiện về, quỳ xuống mà lại ba mình. Cha nuôi nó ngồi dậy nhìn thằng Phát. Ông ta đã khóc vì trước khi chết, Phát vẫn giữ đúng lời hứa là sẽ về thăm ông. Chỉ mấy giây sau là phán quan đại nhân và quỷ sai hiện lên. Phán quan đại nhân ra lệnh cho quỷ sai trói tay thằng Phát lại mà dắt đi. Phán quan nói với cha nuôi thằng Phát: Xin phép ngài cho chúng tôi được dắt người đi. Cha nuôi thằng Phát chỉ biết gật đầu trong nước mắt mà nhìn con nuôi của mình tan biến dần đi. Quay về cái ngõ chợ nhỏ, người dân kinh hãi khi mà lúc họ coi lại cái xác con mực thì thấy chỉ còn xương trắng, mà trên xương là chằng chịt những vết xăm đen đỏ. Nghĩ đó là thần chú, người ta cũng lập mộ chôn cất nó tử tế. Sống trên cõi đời này, mỗi người đều có một cái số phận riêng. Có thể là trả nợ, mà cũng có thể là hưởng phúc từ kiếp trước. Chúng ta dù có lòng tốt đến đâu cũng không thể thay đổi được đạo lý đó. Luật nhân quả luôn tuần hoàn, mạnh như linh cầu mà cũng còn bị chấn áp bởi